Dễ quý trời cho, chương 1186, quên thu lực rồi. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Diện, ông nội Lâm, ông tổ Lâm, lẽ nào cậu thật muốn ép tôi đi vào con đường chết sao? Dương Văn Vũ cân xin, ha ha, muốn làm cháu tôi, ông còn không đủ tư cách. Lâm Thanh Diện khinh bỉ nói. Đồng thời, lại càng đánh giá thấp cốt khí của Dương Văn Vũ vài phần. Lâm Thanh Diện, tôi cũng cầu xin cậu như vậy rồi. Lẽ nào cậu chưa từng nghe? Làm việc gì đừng làm quá tuyệt. Cứ muốn hiếp người quá đáng. Trong mắt Dương Văn Vũ hẳn tia máu. Ông ta quen ngông cuồng độc đoán. Đâu từng chịu nhục nhã như này. Tuy nhiên, hôm nay ở trước mặt Lâm Thanh Diện, ông ta giống như một con chó bác. Lại không thể không định chủ nhân. Hiếp người quá đáng, Lâm Thanh Diện cười lạnh nói. Ở trong mắt tôi, ông căn bản không xứng làm người. Lâm Thanh Diện, Dương Văn Vũ sau khi nghe thì nổi giận. Sau oán khí tích tụ trong lòng đạt tới đỉnh điểm, dường như cũng không có sợ như thế nữa. Ông ta lấy hết dũng khí, nghiến răng, tay chỉ vào Lâm Thanh Diện nói. Ông đây hôm nay nói cho cậu biết, điều kiện cậu nói tôi không làm được. Cơ cậu muốn kêu tôi nhường sản nghiệp nhà họ Dương ra. Trừ phi tôi chết, lời này nói xong, Dương Văn Vũ cũng bị dũng khí của mình dọa giật mình. Trong lòng thư ký Hồ ở một bên xoắn lại, dám nói chuyện với chỉ huy của thần Long Vệ như thế. Lão già này là chê mạng của mình quá dài sao? Lần này, thân tiên cũng không cứu được ông ta rồi. Nhìn Dương Văn Vũ do bùng nổ cơn giận mà cơ thể không ngừng run rẩy cùng hai nắm đấm siết chặt. Lâm Thanh Diện khẽ mỉm cười. Căn bản khinh thường, nếu đã như thế, vậy ông đi chết đi. Tiếng lời nhẹ nhàng, lại như sét đánh ngang tai. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Dương Văn Vũ bị đè ép đến mức không thở được. Khí thể vừa rồi mới bùng phát lập tức tan tanh trong nháy mắt. Cậu lẽ nào muốn giết tôi? Dương Văn Vũ mở to mắt nói. Cho dù cậu là chỉ huy của thần Long Vệ gì đó thì như thế nào? Cậu lẽ nào có thể tùy tiện giết người? Tôi ngược lại không tin, thế giới này còn có vương pháp hay không? Không có nửa điểm trêu đùa. Lâm Thanh Diện lạnh giọng, mạng của ông, tôi lấy chắc rồi. Cái gì? Dương Văn Vũ bàng hoàng. Sau lưng đã không những toát mồ hôi lạnh, càng là cảm nhận được một cơn đau từ tận trong xương tủy. Ông ta quay đầu nhìn sang thư ký Hồ. Lúc này, thư ký Hồ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ông ta. Thư ký Hồ, ông giúp tôi đi, cậu ta sao có thể tùy tiện giết người chết, cậu ta sao có thể chửi. Thư ký Hồ thân sắc lãnh khốc. Rõ ràng, Lâm Thanh Diện cố chấp muốn lấy mạng của Dương Văn Vũ. Là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng lúc này, trong lòng ông ta nhanh chóng đưa ra kết luận, so sánh với việc đắc tội với Lâm Thanh Diện và đắc tội với Dương Văn Vũ. Cản bản không cùng đẳng cấp mà đặt ngang hàng. Nghĩ rồi, thư ký Hồ lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Dương Văn Vũ. Dương Văn Vũ ngây ngốc, ngôn ngữ cơ thể của thư ký Hồ đã tỏ rõ. Hôm nay, ở nơi này, bản thân cô lập không chỗ dựa, sống chết đều dựa vào Lâm Thanh Diện. Thư ký Hồ, lẽ nào Lâm Thanh Diện có thể tùy tiện giết người sao? Ông là người của khu phía Nam, ông không thể quản sao? Ông hy vọng cuối cùng. Dương Văn Vũ hỏi, thư ký Hồ khẽ lắc đầu. Thần Long Vệ là lực lượng vũ trang đứng đầu của nước Hát. Tự nhiên có đặc quyền. Một khi đã nhận định thì giết. Không cần xin chỉ thị của bất kỳ ai nói rồi. Thư ký Hồ vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Văn Vũ. Đồng thời cẩn thận liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Bây giờ, cái mạng của Dương Văn Vũ ông ta không quản được rồi. Mà cái bây giờ ông ta nghĩ. Trước đó mình không làm rõ tình hình, chắc sẽ không đắc tội với chỉ huy của thần Long Vệ này chứ. Nếu như Lâm Thanh Diện này về sau nhắm vào mình, vậy mình há không phải toi rồi sao? Dương Văn Vũ đáng chết, ông đây thật bị ông hại thảm mà. Nghĩ đến đây, thư ký Hồ không nhịn được mà dùng mình, thù hận đối với Dương Văn Vũ lại sâu thêm một phần. Cái gì, nghe thấy Hồ Mật nói thế? Hai chân của Dương Văn Vũ mềm nhũn, bụp một tiếng ngã ra đất. Tôi sai rồi, tôi lập tức đem sản nghiệp của nhà họ Dương toàn bộ giao cho nhà họ Lưu. xin cậu tha cho tôi. Một người đàn ông, lúc này lại khóc rưng rưng. Dương Văn Vũ cũng không màng nhiều như thế. Quỳ ở trước mặt Lâm Thanh Diện, tóm lấy ống quần của Lâm Thanh Diện mà cầu xin. Ông ta lúc này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Sản nghiệp nhà họ Dương tính là cái gì chứ? Cái mạng nhỏ của mình mới quan trọng hơn. Có điều, ông ta biết đã quá muộn rồi. Lấy cái tay bẩn của ông ra, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp hất chân, đem Vương Văn Vũ giống như quả bóng đá ra. Tuy nhiên, một cước giống như tùy tiện này, vậy mà đem Dương Văn Vũ gần 90kg bắn xa ngoài 5 mét. Đập vào bức tường đối diện, phụt, sự đồn ép trong lòng, cộng thêm một cú đập mạnh vào tường. Dương Văn Vũ nôn ra một búng máu, đồng tử dần dần giãn ra, không còn hơi thở, tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện lại có thêm vài phần sợ hãi. Đáng chết, quên mất thu sức rồi. Lâm Thanh Diện bất lực nhún vai. Gần đây cảm thấy lực lượng của mình hình như hơi nâng cao hơn trước. Không biết, đây có phải là do ma thần Tu La truyền kỳ không? Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Đối với cái chết của Dương Văn Vũ, anh không hề để tâm. Sớm biết thế nên để tên này trước khi chết ký thỏa thuận. Đồng ý đem sản nghiệp nhà họ Dương chuyển cho nhà họ Lưu. Cái này ngược lại có hơi thất sách rồi, Lâm Thanh Diện nói. Ờ o sắc điều, anh nghĩ lại, mặc kệ nói như thế. Dương Văn Vũ đã chết, uy hiếp của nhà họ Lưu được giải trừ, ít nhất cũng không cần lo lắng sau này bọn họ trả thù. Tuy nhiên, thư ký Hồ lo lắng mãi Lâm Thanh Diện tiếp theo sẽ ra tay với mình. Sau khi nghe thấy lời này, tâm thần khẽ động, lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Thanh Diện. Báo cáo chỉ huy thần long vệ, thư ký Hồ cung kính hành lễ theo tiêu chuẩn cao nhất với Lâm Thanh Diện. Chuyện gì? Lâm Thanh Diện hỏi, đối với thư ký Hồ này, anh không có hảo cảm gì. Là như này, vấn đề vừa rồi ngài nói, tôi có thể giải quyết, thư ký Hồ cười nói. Chỉ là, nụ cười như thế có tránh có hơi xảo trá. Ồ, ông có thể giải quyết sao? Lâm Thanh Diện hứng thú nhìn đối phương. Thư ký Hồ gật đầu. Đây là thời cơ tốt để thể hiện trước mặt chỉ huy thần long vệ tôi và người nhà họ Dương rất thân. Tôi sẽ nói rõ với bọn họ, trước khi Dương Văn Vũ chết đã hứa muốn đem sản nghiệp của nhà họ Dương chuyển cho nhà họ Lưu, thư ký Hồ nói. Ông dám chắc, người của nhà họ Dương sẽ nghe ông chứ? Lâm Thanh Diện thản nhiên hỏi. Thư ký Hồ võ ngực đảm bảo. Yên tâm, để tôi lon. Lâm Thanh Diện gật đầu. Trong lòng anh rõ ràng. Xem ra thư ký Hồ này định dùng quyền thế trong tay mình ép người của nhà họ Dương thỏa hiệp rồi. Được, vậy chuyện này giao cho ông rồi, Lâm Thanh Diện tùy ý nói. Vỗ võ vai của thư ký Hồ. Thư ký Hồ lập tức cảm thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều trở nên ấm áp. Lập tức nói, làm việc vì chỉ huy, tôi nhất định cố hết gắng mình, làm việc đến mức hoàn hảo nhất. Nhìn thấy cái miệng này của thư ký Hồ, các đội viên trong thần long vệ luôn kỳ ác như thù cũng không khỏi nhíu mày. Lão đại cũng thật là, người như này, dây lấy ông ta làm gì? Đúng thế, trước đó còn diễu võ dương oai với lão đại, bây giờ lại không có cốt khí như thế. Thật mất mặt, lời bàn luận của mọi người tự nhiên không thoát khỏi tai của Lâm Thanh Diện. Thư ký Hồ cũng nghe rất rõ. Có điều, cái mạng nhỏ quan trọng. Ông ta căn bản không để tâm những thứ này. Chúng ta đi thôi, Lâm Thanh Diện nói với Lưu Ly cùng mọi người. Xoay người rời khỏi, cung tiễn chỉ huy, thư ký Hồ vội vàng tiễn đến cổng. Hồ hởi nói, trong lòng ông ta rất vui mừng. Nhìn dáng vẻ, Lâm Thanh Diện đối với cô chủ của nhà họ Lưu này rất là để tâm. Bản thân đã giúp anh một chuyện lớn, sau này khả năng sẽ bay càng cao càng xa hơn. Một nhà họ Dương mà thôi, dám không nghe lời, bắt toàn bộ bọn họ lại, ông đây đối phó không được thần long vệ, còn không đối phó được các người sao? Trong lòng thư ký Hồ thâm tự đắc ý, mà lúc ông ta đang suy nghĩ. Đăng trước truyền đến tiếng của Lâm Thanh Diện, cách chương.